Phúc Thê Doanh Môn, chương 9, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn nhớ đến thời đại học có lần vào ký túc xá nam, tựa hồ cảnh tượng cũng như vậy, xem ra nhà này xác thực thiếu nữ nhân nhưng, mình lại trông phải là người nhà này sao? Lý Tiểu Ngũ hơi xấu hổ, vốn những công việc này đều do nhị ca làm, nhưng hôm nay ao nước trong thôn bắt đầu bắt cá, nhị ca phải giúp ghi chép sổ sách, sớm đã đi cho kịp thời gian. Lý Mạn không nghĩ nhiều, một chân quỳ gối trên giường, đưa tay đem cửa sổ ở đầu tường mở ra, để không khí tươi mát tràn vào, lan tỏa hương vị khắp phòng, sau đó, đem tất cả quần áo bẩn ra. Tỷ tỷ ta giặt cho. Lý Tiểu Ngũ vội vàng đem chậu gỗ vào trong viện, sau đó bên cạnh giếng dùng sức múc nước. Nhìn thân thể nho nhỏ của hắn, với dáng vẻ cố hết sức, Lý Mạn nở nụ cười, để hắn đứng bên cạnh bản thân tự đến làm. Sức lực Lý Mạn không phải nhỏ, tuy đây là lần đầu tiên làm, nhưng khá thuần thục, chỉ chốc lát sau, nước trong chậu đã đầy. Niên đại này không có bột giặt quần áo, Lý Mạn chỉ phải nhập ra tùy tục chấp nhận dùng một ít phân cho, may mà, sau khi nghiêm túc trà sát mấy lần, quần áo đều sạch mặc dù cũ, nhưng sạch sẽ, đem đến sân trong viện phơi khô, ánh nắng mặt trời đã bắt đầu lên, có thể ngửi được mùi thơm ngát của cây cỏ. Lý Mạn vô cùng thỏa mãn, nàng vốn rất thích sạch sẽ, giặt quần áo xong, tay rảnh rỗi, nhớ lại trong phòng, đem chăn của mình mở ra, đem tất cả chăn trải giường, chăn mền ném vào trong chậu. Hôm nay ánh nắng rất nhiều, nàng đem tất cả dắt lên tường rào phơi nắng. Nhưng chỉ giặt cho mình thì không tốt lắm, liền tiện tay đến đông phòng, đem tất cả mấy cái chăn trải giường mở ra, chăn cũng đem đi phơi, toàn bộ chăn trải giường và đều đem đi giặt sạch. Cây trúc không đủ chỗ phơi, sau đó, nàng vào phòng bếp tìm sợi dậy, đem buộc ở trong sân, lại đem từng cái chăn đã giặt sạch đi phơi khô. Chờ làm xong mọi việc cũng đã gần trưa, Lý Mạn dùng tay ra dấu mới hỏi rõ Lý Tiểu Ngũ, giữa trưa trong nhà chỉ có hai người bọn họ, những người khác sẽ không trở về ăn cơm. Như vậy cũng tốt, hai người tùy tiện ăn một chút gì cũng được. Trên băng ghế dài trong góc phòng bếp, để một bao bột ngô, gần nửa bao bột mì và nửa bao gạo trắng, trên đất còn một ít khoai lang, trừ mấy thứ đó ra cũng không còn đồ ăn gì khác. Lý Mạn suy nghĩ một chút liền quyết định nhào bột làm mì đi ra vườn phía sau viện hái hai trái dưa chuột nhỏ, đem rửa sạch và đi nhào bột. Lý Tiểu Ngũ từ đầu đến cuối, đều ngồi chồm hổm ở một bên, hai tay chống má, vừa kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng, vừa sùng bái nhìn nàng, trong mắt tràn ngập tì tì thật lợi hại. Lý Mạn hiểu được đứa nhỏ này thật lòng yêu thương mình, lại nghĩ ở hiện đại nếu như không phải thân thể mình có bệnh, nếu như nàng có con, chắc cũng đã lớn bằng hắn, bất chi bất giác nàng đối với hắn càng thêm thương tiếc. Lý Mặc mới vừa vào viện, liền nhìn thấy quần áo và chăn đã giặt sạch sẽ phơi nắng đầy sân, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, đi đến cửa phòng bếp lại nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp nhỏ bé và yếu ớt đang đứng bên bệ bếp nhào nặn. Nữ nhân kia mặc một bộ áo đơn vải bố tay áo vén lên thật cao, lộ ra một đoạn cánh tay tuyết trắng. Lý Mặc chỉ cảm thấy trắng như vậy thật chói mắt, muốn quay đi chỗ khác nhưng mắt không nghe lời, còn muốn nhìn càng nhiều, nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, Lý Mạn đột nhiên quay đầu thấy rõ nam nhân đang ngây ngốc đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào mình thì giật mình. P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S, mình edit phụ bạn băng lãnh. Nếu bạn ấy bận hay có công việc gì đó mình sẽ edit phụ bạn ấy. Nếu văn phong hơi khác bạn băng lãnh mong các bạn thông cảm. Cách chương.